Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, chương 98, tôn giả đột kích. Oanh, đám người uống đến lúc này, trời cao đột nhiên truyền đến một tiếng lôi phạt nổ vang. Trùng trùng điệp điệp tôn giả cấp uy áp như thủy triều trút xuống. Nhân Hoàng, giao ra tiểu thạch, gầm thét rơi xuống. Bao phủ trung ương thiên cung thần linh pháp trận bị nháy mắt kích hoạt. Có ngôi sao đầy trời bay lên, che phủ lên phía dưới liên miên dãy cung điện, mênh mông trên cửu thiên. Một đầu so núi cao còn muốn khổng lồ bích ma hắc đồng chu từ đầy trời trong tầng mây hiển lộ thân. Thể, hắn bên cạnh thân còn có một đầu che khuất bầu trời thái cổ ma cầm cùng hắn sánh vai. Giãn ra đôi kia rủ xuống mây chi dực, nhấc lên mảng lớn cương phong, hai đầu tôn giả cảnh trí cường sinh linh, đồng thời giáng lâm đến hoàng đô trên không. Trên yến hội, vạn linh trầm mặc, đồng loạt nhìn về phía đại điện chỗ sâu nhất, vạn chúng chú mục phía dưới, cái kia đạo xếp bằng ở mặt trời trung ương, như thần minh vĩ ngạn bóng người tùy ý phủi tay, thần cấm phát động. Nháy mắt đem đám người chuyển rời ra ngoài. Trung ương thiên cung trước cẩm thạch trên quảng trường. Nhân Hoàng từ màu vàng mặt trời bên trong đi ra. Thanh âm uy nghiêm mà trầm thấp. Bích ma hắc đồng chu. Trước đây không lâu ngươi bị trảm một đạo linh thân. Bây giờ còn dám tới ta cổ quốc sinh sự. Nhân Hoàng, bản tôn vô ý trở mặt thạch quốc. Chỉ cần ngươi giao ra thạch hảo. Ta liền quay người tức đi, toàn thân xanh biếc lông tóc như là thép nguội dựng đứng thái cổ ma chu. Nâng cao một đôi đen như mực phệ nhân ma mắt, nhìn chằm chằm trong đám người đạo nhân ảnh kia. Ngày đó đối nó xuất thủ ba đầu tôn giả cấp sinh linh đều không tại mục tiêu bên người. Chỉ sợ sớm đã trở về riêng phần mình sơn môn, mà nó lại lợi dụng ma linh hồ thân phận của tôn giả. Mời đến một đầu cùng giai thái cổ ma cầm trợ trận. Cái này mới là nó dám đến cổ quốc tìm việc lực lượng chỗ. Bích ma hắc đồng chu lường trước. Nó chỉ là muốn đi một tên chưa trưởng thành nhân tộc thiên kiêu. Cũng không phải cùng cổ quốc toàn diện khai chiến. Nhân Hoàng nhất định không sẽ cùng hắn cứng đối cứng. Có thể nó nhất định thất vọng. Nhân tộc hoàng giả chưa từng thiếu khuyết huyết tính. Tuyệt đối không thể, Thạch Hạo đã là tổ địa một mạch thiên kiêu, cũng là ta cổ quốc võ vương thế tử. Nếu là đem hắn giao cho các ngươi, vậy ta cổ quốc uy nghiêm ở đâu? Nhân Hoàng tại hai tên tôn giả cấp sinh linh uy áp phía dưới sắc không thay đổi. Quả quyết cự tuyệt, đến từ Thanh Thiên Thần Sơn tôn giả, ngươi lại vì sao đến thăm chấm cổ quốc? Dứt lời. Nhân Hoàng không để ý sắc mặt khó coi bích ma hắc đồng chu. Ngược lại hướng ánh mắt nhìn về phía đầu kia thú thân che đậy mặt trời thái cổ ma cầm thanh loan. Kia là một đầu thành niên thuần huyết thanh loan. Chấp trưởng một tòa thái cổ thần sơn. Sống thật lâu, biết được rất nhiều đại bí. Cốt văn tạo nghệ kinh người. Tu vi thông thiên, Bắc Hải côn bằng sao chiến dịch. Thạch Hạo chém giết ta thương yêu nhất cháu trai. Hôm nay ta liền muốn nuốt hắn cho ta dòng dõi chôn cùng. Màu xanh thần điểu đang gầm thét. Cặp kia thần mục bên trong đều là sát ý. Nguyên lai, bích ma hắc đồng chu ngược lại là thông minh. Không biết từ chỗ nào biết được Thạch Hạo tại côn bằng sao. Chém giết từng người vì mây xanh còn nhỏ thuần huyết sinh linh. Lúc này bí mật tìm tới hắn tổ phụ, hoang vực thanh loan nhất tộc tộc chủ, chấp trưởng thanh thiên thần sơn thanh thiên tôn giả, đồng loạt hướng Thạch Hạo nổi lên, khụ khụ, muốn tại ta cổ quốc hoàng đô giết người, thật làm chúng ta không tồn tại. Ho khan thanh âm rơi xuống, một tên nhìn như rất già nua lão giả áo xám trống rỗng xuất hiện tại nhân hoàng bên cạnh thân. Dứt lời. Còng xuống thân thể đột nhiên thẳng tắp, oanh, một cỗ không chút nào kém cỏi hơn bích ma hắc đồng chu cùng thanh loan tuyệt cường khí tức. từ cái này già nua dưới thân thể ầm ầm bộc phát ra. Bàng bạc mà to lớn, là hắn, thống soái hoàng cung vệ đội áo xám thị vệ trưởng, từ nhân hoàng vinh đăng đại bảo đến nay. Tên này lão giả thần bí lợi dụng thị vệ trưởng thân phận xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Lai lịch bí ẩn, trước đây căn bản không có chút nào tung tích. Hắn vậy mà là một tôn giả cảnh trí cường, giấu thật sâu. Có người nhận ra lão giả áo xám thân phận, đang thán phục, tôn giả cấp sinh linh là trấn áp quốc vận kình thiên chủ. Một phương cổ quốc đến tột cùng có mấy tên trí cường tỏa trấn. Đây là trung cực bí ẩn. Trước đây, mọi người chỉ là mơ hồ suy đoán Thạch Quốc trừ nhân hoàng bên ngoài. Phải làm còn có cái khác tôn giả tồn tại. Về phần đến tột cùng có mấy tôn, theo thứ tự là ai, hoàn toàn không biết. Hôm nay, ngược lại là may mắn ở đây nhìn thấy một tôn. Thí dụ như tịch kia lâu dài tọa trấn hoàng tộc điển miếu hoàng tộc tôn giả. Trước đây chính là một tên hoàng tộc lão vương. Hắn sớm đã tan biến tại mọi người trong tầm mắt. Mọi người chỉ coi hắn chết già, hay là xung kích tôn giả cảnh thất bại. Như vậy tọa hóa, không nghĩ hắn lại phá quan thành công. Đồng thời lâu dài ẩn cư hoàng tộc điển miếu không ra. Thanh thiên tôn giả hóa thân cự hình thanh loan. Thấy cổ quốc tôn giả ra sân, đầu tiên là giật mình. Quan sát tỉ mỉ áo xám thị vệ trưởng một lát sau, chợt cười lạnh nói, hừ, một đầu thuần huyết kim xí đại bằng, lại hạ mình tại nhân tộc trong hoàng cung, cam tâm là một tên phổ thông thị vệ, thật sự là cho ta thái cổ ma cầm một mạch mất mặt. Lời vừa nói ra, vạn linh lại chấn, khụ khụ, lão phu tại nơi nào hiệu lực. Chính là thái cổ bằng sơn phía trên cái kia mấy lão đầu bằng cũng quản không được. Người đây tính toán là cái gì đồ vật? Áo giám thị vệ trưởng cùng nhân hoàng sóng vai. Tự có một cỗ phong độ tuyệt thế. Thái cổ bằng sơn, một tòa cùng thiên thần sơn nổi danh thái cổ thần sơn. Có thuần huyết kim xí đại bằng nơi dừng chân trên đó. Kia là bằng tộc một mạch thánh địa. Ngươi! Thanh thiên tôn giả giận dữ, đã quá lâu không người dám như vậy cùng hắn nói chuyện. Hai vị, thối lui đi, chấm có thể coi như cái gì cũng không xảy ra. Nhân hoàng tiến lên một bước, có sáng chói ánh sáng lộ ra lỗ chân lông bắn ra. Ẩn ẩn ngưng tụ thành một vòng màu vàng mặt trời. Tôn này nhân tộc hoàng giả đang dần dần mất đi kiên nhẫn. Áo xám thị vệ trưởng trầm mặc không nói, lại có ngập trời biển phù văn phá thể mà ra. Chậm đã, nhân hoàng, việc này có thể giao cho ta xử lý. Lúc này, lần này sự kiện nhân vật chính Thạch Hạo trực tiếp vươn người đứng dậy. Hạo Nhi, một bên thập ngũ gia vừa muốn bắt lấy Thạch Hạo, lại bị lão tộc trưởng Thạch Vân Phong ngăn lại. Võ vương điện hạ còn mời an tâm chớ vội. Tiểu Thạch đầu điều không phải như vậy xúc động người. Nhân hoàng trầm mặc một lát, đáp, có thể, chỉ cần hai người các ngươi tất cả lưu lại một cái thanh loan cánh cùng một cái thái. Cổ ma chu chân nhện, ta liền thả các ngươi rời đi như thế nào? Thiếu niên áo trắng từng bước đạp không mà lên. Bên ngoài thân có nhàn nhạt ánh sáng thần thánh bao phủ. Dường như hạ giới thiếu niên thiên thần, giờ khắc này, toàn trường phải sợ hãi, làm can, e dám, bị tức được nổi trận lôi đình bích ma hắc đồng chu cùng thanh loan. Cùng nhau gào thét, một cái cực lớn chân nhện bỗng nhiên dò xét xuống dưới. Hướng Thạch Hạo điểm giết mà tới, thanh loan theo sát phía sau, hai cánh chấn động. Nhấc lên khôn cùng cương phong rảo sát mà xuống. Nhân hoàng cùng áo xám thị vệ trưởng thân thể căng cứng, tùy tịt chuẩn bị xuất thủ. Tại ngàn vạn đảo ánh mắt nhìn chăm chú, Thạch Hạo thần sắc không thay đổi, dù bận vẫn ung dung từ trong ngực lấy ra một cây xanh nhạt cành liễu, khom người bái xuống, còn mời lão sư xuất thủ. Oanh! Cùng lúc đó, xanh nhạt cành liễu phát sáng, có nồng đậm dáng mây xanh xông lên tận trời, cho cả tòa hoàng đô nhiễm lên một tầng nhàn nhạt nhu hòa quầng sáng. Lên không xanh nhạt cành liễu đột nhiên tăng vọt đến mấy chục cây số dài, tản ra cực đoan kinh người chấn động, như một cái ống ánh sáng long lanh trật tự thần liên đâm vào hư không. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?